Tổng tài gian ác, chương 74, anh làm với em đi. Góc truyện audio.com, anh Tử Thành, cô ta nũng nịu gọi một tiếng, từ từ bước đến bên cạnh hắn ta, bò lên giường nhoài lên cơ thể cường tráng rắn chắc của hắn. An Tử Thành mặt vẫn không biểu cảm chằm chằm nhìn lên trần nhà, dường như người phụ nữ trên người không tồn tại vậy. Bạch Phi Phi cúi đầu hôn lên cổ hắn, hai tay vuốt ve mơn trớn bộ ngực vạm vỡ của hắn, còn không ngừng đùa nghịch ở hai núm nhỏ trên ngực hắn. Đối diện với người phụ nữ trước mắt, cơ thể An Tử Thành không hề có chút phản ứng nào. Bạch Phi Phi nhìn hắn không động tĩnh gì, đành đứng thẳng dậy, cởi bỏ quai áo, chiếc váy lụa trên người cô ta trong tích tắc rơi xuống đất. Cô ta đứng trước mặt hắn, chẳng chút ngại ngùng mà tiếp tục nhoài lên người hắn. Ừ, anh Tử Thành, anh làm với em đi. Cô ta đưa tay kéo đôi bàn tay dài của hắn vuốt ve lên bầu ngực căng tròn của cô ta, dẫn tay hắn mơn trớn khắp người. Cô ta thẳng lưng ngồi trên người hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn, ai mà biết An Tử Thành không động tĩnh hồi lâu gì, lúc này đột nhiên đẩy cô ta ra, chẳng buồn nhìn cô ta mà bước xuống giường. Anh Tử Thành, cơ thể trần truồng của Bạch Phi Phi ngồi trên giường, mặt thất vọng nhìn bóng hắn rời đi. Em mặc quần áo lên, đêm nay, anh ngủ ở sofa. Nói xong đang định đi ra sofa, ai mà biết Bạch Phi Phi đột nhiên nhảy xuống giường, chạy đến ôm chầm hắn từ sau lưng, mặt áp sát vào sau lưng hắn. Anh Tử Thành, đừng như thế, đừng tàn nhẫn với em như thế, bác An muốn chúng ta sinh con, ít nhất anh cũng phải chạm vào em chứ. Cô ta như đang ấm ức mà cầu xin hắn. An Tử Thành chẳng nể nang gì, hất tay cô ta ra, không quay đầu lại. Phi Phi con, không nhất định phải làm mới có. Thế không làm thì có thế nào được? Bạch Phi Phi đau lòng nhìn hắn nói. Xin lỗi, bây giờ anh chưa muốn có con. Nói xong, lên ghế sofa nằm, mắt nhắm lại. Thực ra, ai mà không muốn có con chứ? Hắn chỉ là không muốn có với cô ta. Bạch Phi Phi không nói gì nữa, bất lực quay về giường, kéo chăn lên, cả đêm không ngủ được. Hàn Gia Lệ và Nam Phong Dịch đang nói chuyện sôi nổi trong phòng bệnh, đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ. Mã Phi cuối cùng nhịn không nổi, đứng dậy mặt không biểu cảm nhìn Nam Phong Dịch. Tiểu tử này, đã 12 giờ rồi, có thể đi được rồi chứ? Đừng ảnh hưởng giấc ngủ của Hàn tiểu thư. Đúng rồi, Tiểu Dịch em về đi, muộn thế này rồi, chị cũng hơi mệt rồi. Hàn Gia Lệ ngáp một cái, cũng có vẻ buồn ngủ rồi. Nam Phong Dịch cố tình nhìn Mã Phi, nhìn thấy trong phòng chỉ có mình Hàn Gia Lệ và hắn ta một nam một nữ, thật là nguy hiểm, thế là đưa ra một quyết định trọng đại. Chị Gia Lệ, em không đi nữa, em sợ thằng cha này ức hiếp chị, cho nên em cũng phải ở lại đây canh chừng cho chị, không sao, chị yên tâm ngủ đi, bên kia còn có một chiếc giường gấp, em ngủ ở đó, có gì cần chị cứ gọi em. Lời còn chưa dứt, Nam Phong Dịch đã nằm lên giường gấp ngủ rồi. Mã Phi vừa nhìn, đã cuống lên, tên tiểu tử này thật là được voi đòi tiên, anh ta chạt đến bên cạnh hắn. Này, cậu về đâu thì về đó đi, ai cho phép cậu ở lại đây? Hàn Gia Lệ uể oải nhìn anh ta. Đúng rồi, Tiểu Dịch, em nên về nhà đi, em yên tâm, thằng cha này ở bên cạnh chị, anh ta không thích phụ nữ, anh ta thích đàn ông, cho nên chị Gia Lệ của em rất an toàn. Vừa nghe thấy lời Gia Lệ nói, mặt Mã Phi lập tức tối sầm lại. Hàn tiểu thư, cô nói chuyện càng lúc càng quá đáng. Nam Phong Dịch vẫn với bộ dạng chết cũng không đi. Nhìn hai, góc truyện audio.com, người bọn họ như chẳng có chuyện gì, nhún nhún vai nói. Cả cái bệnh viện này là của tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, hai người muốn đuổi cũng không được, chị Gia Lệ ngủ ngon nhé. Nói xong, anh ta quay người nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hàn Gia Lệ không biết nói gì nhìn anh ta, quả nhiên, muốn bất cứ thời gian nào cũng có thể làm phiền người bệnh nào đó, một phương pháp hiệu quả nhất chính là mua cái bệnh viện này. Mã Phi chẳng còn cách nào, đành phải chuyển ghế tựa của mình đến bên cạnh giường, anh ta phải để mắt đến tên tiểu tử này, tránh để hắn ta có hành động gì đó. Vịnh Tiên Thủy, ánh nắng le lói hắt vào phòng. Đợi lúc Bạch Phi Phi tỉnh dậy, trên sofa đã không còn thấy bóng An Tử Thành đâu. Cô ta dậy thay quần áo, xuống lập nhìn thấy một mình lão An đang ngồi ăn sáng trên bàn. Bạch Phi Phi trở lại tâm trạng, mỉm cười ra vẻ ngoan ngoãn, khéo léo. Bác An, chào buổi sáng. Cô ta mỉm cười lên tiếng chào hỏi ông ta. Lão An quay đầu ngạc nhiên nhìn cô ta. Phi Phi, sao đã dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm lúc nữa? Tử Thành vẫn còn ngủ à? Lão An hỏi dò, nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi của Bạch Phi Phi, trong lòng nghĩ tối qua nhất định bị Tử Thành giày vò rất lâu. Vừa nghe thấy những lời này, mặt Bạch Phi Phi đỏ ửng lên, chuyện này cô ta cũng ngại nói ra, cũng không dám nói với Lão An tối qua bọn họ thực ra chưa xảy ra chuyện gì, chuyện này đối với một người phụ nữ mà nói cũng chẳng hay ho gì, cho nên đành cười mà trả lời. Bác An, anh Tử Thành nói công ty có chút việc cho nên đã đi từ sớm rồi ạ. Ha ha, tên tiểu tử này thật không biết thương hoa tiếc ngọc, nói xong cười mấy tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Lúc này, thím Trần từ trong bếp bưng ra một bát canh đặt trước mặt Bạch Phi Phi. Bạch tiểu thư, đây là canh ngân nhĩ hạt sen mà cô muốn. Ai mà biết Bạch Phi Phi chẳng buồn ăn, xị mặt xuống nhìn thím Trần. Thím Trần, đột nhiên tôi lại muốn uống canh đậu xanh, cái này không cần nữa, thím đổi cho tôi đi. Thím Trần ngỡ ngàng, bát canh này bà đã phải hầm mất 3 tiếng đồng hồ, nhưng cô ta uống một ngụm cũng không uống mà lại bảo bà đổ đi, đây không phải cố ý làm khó bà sao? Nhưng, Bạch tiểu thư, cô hôm qua không phải nói. Thím Trần bối rối nhìn cô ta, Bạch Phi Phi lườm thím Trần một cái. Đó là hôm qua, tôi hôm nay không muốn uống nữa, tôi bây giờ chỉ muốn uống canh đậu xanh, thím nhiều lời thế làm gì chứ? Thím Trần luống cuống nhìn cô ta, đành phải dọn bát canh ngân nhĩ hạt sen đó đi. Bạch tiểu thư, cô đợi một lát, tôi lập tức đi làm ngay. Nói xong quay người đi, ai mà biết lão An lại gọi lại bà. Ha ha, thím Trần, Phi Phi không thích uống thì đưa cho tôi lâu lắm rồi cũng không nhúng canh ngân nhĩ hạt sen mà thím làm, rất nhớ mùi vị này. Lão An vừa nói vừa đón bát canh từ tay thím Trần. Bạch Phi Phi ngạc nhiên nhìn bọn họ, thái độ của lão An nói rõ địa vị của thím Trần ở cái nhà này không phải đơn giản chỉ là người làm, nhất định có quan hệ gì đó, nếu không An Tử Thành và lão An sao lại khách sáo với bà ta như thế. Nghĩ như thế, đột nhiên cô ta cười giả dối nhìn thím Trần. Thôi vậy thím Trần, nhìn bác ăn uống ngon như thế, tôi đột nhiên lại muốn nếm thử, phiền thím mốc cho tôi một bát nhé, canh đậu xanh không cần làm nữa. Thái độ này, khác xa những tận 10 vạn 8 nghìn dặm so với trước đó. Cách chương.